ba nữ hận không thể lập tức chạy mất dép, một mực bị Tử Điện nhốt lại, không thể động đậy. Ninh Phàm đạp lên hoàng kim cổ kiếm, xuyên toa ở tầng tầng Tử Điện kiếp vân bên trong, hướng Tử Điện người khổng lồ xông thẳng mà đi. Lần trước làm nắm bắt chấp hỏa người khổng lồ, Ninh Phàm trừ 5 vạn năm tuổi thọ, lần này hắn vẫn muốn bắt giữ Tử Điện người khổng lồ, cũng không biết vẫn cần tổn hại bao nhiêu tuổi thọ. So với lần trước lùng bắt khôi lỗi người khổng lồ, tình thế hơi hơi khá hơn một chút. Ninh Phàm pháp lực so với lần trước tăng lên trên diện rộng, Tử Điện người khổng lồ thì hơi yếu hơn chấp hỏa người khổng lồ. Lùng bắt Tử Điện cự nhân độ khó tự nhiên sẽ so với lần trước nhỏ hơn một chút, hao tổn tuổi thọ hẳn sẽ giảm thiểu. Từng ăn một ít duyên thọ đan dược, cũng ăn qua một ít xá lan tông giảm thọ đan dược. Bây giờ Ninh Phàm còn thừa tuổi thọ chỉ có hơn 5 vạn năm, hẳn là đủ để bắt Tử Điện người khổng lồ. Nhưng lùng bắt Tử Điện người khổng lồ sau, Ninh Phàm tuổi thọ nhất định sẽ còn thừa không nhiều. Như lần sau đột phá xung hư thời gian lại có thêm toái hư khôi lỗi xuất hiện, Ninh Phàm e sợ cũng không đủ tuổi thọ đi nắm. Mà lại Ninh Phàm còn không xác định là lần này vấn hư thiên kiếp đã có thể so với toái hư nhất trọng thiên thiên kiếp. Lần sau xung hư thiên kiếp e sợ sẽ càng thêm khủng bố. Ngốc đệ đệ, hiện tại ngươi biết đắc tội hạ giới thiên đạo có bao nhiêu phiền toái chứ? Lần sau xung hư thiên kiếp, nói không chắc sẽ càng khó vượt qua đây này. Còn có ngày sau thái hư thiên cướp, toái hư thiên kiếp khanh khách. Tỷ tỷ đã không dám tưởng tượng ngươi toái hư thời gian sẽ có cỡ nào hung hiểm. Nói không chắc ngươi thực sẽ chết ở cái nào một vòng thiên kiếp bên dưới ác. Lạc U nhìn như trêu chọc, trong giọng nói lại sâu dấu ân cần. Đắc tội hạ giới thiên đạo cũng không có cách nào. Từ ta nắm bắt đi chấp hỏa người khổng lồ một khắc, con đường này đã chú định nếu không cách nào quay đầu lại, hà tất hối hận. Ninh Phàm bỗng nhiên thu lại hoàng kim cổ kiếm, đứng ở Tử Điện người khổng lồ 100.000 trượng ở ngoài. Hắn hai mắt dần dần lạnh lùng uy nghiêm, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, mất đi gần 3 vạn năm tuổi thọ, quanh thân bay lên một luồng tang thương khí thế, phảng phất sừng sững với chúng sinh đỉnh. Mắt phải chậm rãi đóng lại, mắt trái chợt hiện lên một cái màu đen trăng lưỡi liềm. Tại đây trăng lưỡi liềm hiện lên một khắc, Tử Điện người khổng lồ sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, không thể tin bỗng nhiên quay đầu lại. Đối diện lên Ninh Phàm lạnh lùng cực điểm ánh mắt. Tử Điện, kể từ hôm nay, ngươi chính là Ninh Mỗ nhân bộ thứ 2 thiên kiếp khôi lỗi. Không thể, cái này không thể nào. Tử Điện người khổng lồ cả người run lên, đau đớn khó hiểu, toàn thân hiện lên vô số màu đen trăng lưỡi liềm phù văn. Hắn muốn phản kháng những này trăng lưỡi liềm phù văn, lại bị Ninh Phàm bỗng nhiên lấn đến gần, một cái xóa đi hết thảy linh trí. Đầy trời tử lôi kiếp vân dần dần tan thành mây khói, Tử Điện cự nhân hai mắt dần dần trở nên chỗ trống. Oanh địa một tiếng, Tử Điện người khổng lồ hướng Ninh Phàm đột nhiên quỳ xuống, cung kính khấu bái, âm thanh trúc chắc nói, Tử Điện bái kiến chủ ta. Huyền âm giới bên trong, Lạc U nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra thán phục vẻ mặt. Này ngốc đệ đệ, dĩ nhiên lại nắm một bộ thiên kiếp khôi lỗi. Hắn nhất định là điên rồi, tỷ tỷ thực sự là phục hắn luôn rồi rồi. Hoang đảo ngoài vạn dặm, theo Tử Điện cự nhân thần phục, đầy trời kiếp vân tiêu tan, 3 tên nữ yêu trên người tử lôi xiềng xích cũng toàn bộ tiêu tan. Tại tử lôi xiềng xích tiêu tán một khắc, 3 nữ khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, không lo được áp chế thương thế, liều mạng hướng về biện phương bỏ chạy. Đáng sợ, thật là đáng sợ, các nàng muốn săn bắn càng là đáng sợ như vậy người điên. Người mang một bộ thiên kiếp khôi lỗi, lại bắt giữ bộ thứ 2 thiên kiếp khôi lỗi, lại không nói tu vi của người này làm sao, chỉ nói riêng hắn thân mang 2 cổ toái hư khôi lỗi lá bài tẩy, liền đủ để hoành hành vũ giới, khiến vũ giới toái hư lão quái kiêng kỵ cực sâu. Bằng các nàng Phượng Loan Tam Tiên đạo hạnh tầm thường, như đi trêu chọc Ninh Phàm, thuần túy muốn chết. Muốn đi. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, hướng về chấp hỏa, Tử Điện bấm tay liên điểm, khiến 2 cỗ người khổng lồ hóa thành con rối hình người, thu vào túi chữ vật. Sau đó bỗng nhiên đạp xuống hoàng kim cổ kiếm, hướng 3 tên nữ yêu phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Hoàng kim cổ kiếm độn tốc tiếp cận toái hư, 3 tên nữ yêu làm sao có thể chạy trốn. Một phát hiện sau lưng có Ninh Phàm truy đuổi, 3 tên nữ yêu nhất thời tê cả da đầu, lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Xong, xong, sát tinh đó đuổi tới, chúng ta chết chắc rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 537, ta là kiếp của ngươi. Chương 537, ta là kiếp của ngươi. Ninh Phàm chân đạp hoàng kim cổ kiếm, mắt lộ hàn mang, đuổi sát ba tên nữ yêu mà đi. Này ba nữ trước đó rình mò ở bên, mà lại không hề che giấu chút nào đối Ninh Phàm sát cơ, lai giả bất thiện, Ninh Phàm tự không thể buông tha ba nữ. Cổ kiếm độn tốc tiếp cận toái hư, ba tên nữ yêu căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ mấy hơi thở liền đã bị Ninh Phàm đuổi theo. Ninh Phàm vừa thu lại cổ kiếm, lạnh lùng ngăn cản tại ba tên nữ yêu phía trước, chặn lại rồi ba nữ đào mạng con đường. Không được, bị này sát tinh đuổi kịp, trốn không thoát. Này sát tinh dưới chân hoàng kim kiếm độn tốc thật là đáng sợ, chúng ta căn bản trốn không thoát. Hắn không có gọi ra toái hư khôi lỗi, chúng ta liều mạng với hắn. Ba tên nữ yêu trong lòng biết đã mất chạy trốn hy vọng, chỉ có liều mạng cùng Ninh Phàm một trận chiến. Không chút do dự mà, từng người tế lên bản mệnh pháp bảo, hướng Ninh Phàm đánh tới. Yêu cốt phiến, âm phượng thứ, độc vương đỉnh. Ba cái pháp bảo đều là phàm hư thượng phẩm chi bảo, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh xuống, thanh thế mênh mông, trời rung đất chuyển. Ninh Phàm lại như cũ là không hề bị lay động vẻ mặt, phất tay áo một chiêu, lấy ra một thanh ô máu, hướng tam bảo chỉ tay. Ô máu căng ra, lan ra từng vòng màu đỏ nhạt linh luân vầng sáng, ba cái pháp bảo toàn bộ bị bắt vào ô máu bên trong. Ba tên nữ yêu đều là kinh hãi, Ninh Phàm ô máu này quá mức quỷ dị, lấy hắn vấn hư cảnh giới pháp lực, thậm chí ngay cả phàm hư thượng phẩm pháp bảo đều có thể dễ dàng lấy đi. Xem tình hình, trừ phi ba nữ vận dụng phàm hư đỉnh phong pháp bảo, bằng không căn bản là không có cách cùng Ninh Phàm một trận chiến. Còn nếu là Ninh Phàm phá vào xung hư cảnh giới, sợ là có thể bằng ô máu trực tiếp lấy đi toái hư tiên hư chi bảo trở xuống tất cả pháp bảo. Pháp bảo không thể tổn thương hắn, chúng ta liền triển khai yêu thuật giết hắn. Ba nữ hoảng loạn dưới, cùng nhau bấm quyết, từng người dưới chân sinh ra mênh mông hư không chi hải, cuồn cuộn yêu lực bao phủ thiên địa. Ninh Phàm tự sẽ không cho ba nữ bấm quyết thi pháp cơ hội, đạp xuống cổ kiếm, hóa thành tinh khiết ánh kiếm màu vàng óng, trong khoảnh khắc không biết tung tích. Lại xuất hiện lúc, đã độn đến ba nữ phía sau, trong tay pháp lực ngưng lại, ngưng ra một cái nửa trắng nửa đen dây thừng, hướng ba nữ lăng không tế lên. Ba nữ đều từ trắng đen dây thừng bên trên cảm thấy cảm giác nguy cơ, muốn tránh đi, nhưng căn bản không kịp. Dây thừng kia đột nhiên tăng nhanh, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, ba nữ đã toàn bộ bị dây thừng trói lại. Này trắng đen dây thừng uy lực rõ ràng không có tử điện cự nhân lôi khóa mạnh mẽ, nhưng ràng buộc tại ba nữ trên người. Lại ba nữ một thân pháp lực toàn bộ phong ấn, cả người mềm yếu, không thể động đậy. Ba nữ hoa dung trắng bệch, dồn dập ý thức được này trắng đen dây thừng chính là một loại cực kỳ đáng sợ mỹ thuật, chuyên khắc nữ tu. Chiêu thức này pháp thuật, chính là Ninh Phàm ngày đó bắt giữ Bích Đồng lão tổ thi triển, tù âm tác, chi thuật, thải âm chỉ, tù âm tác, âm dương biến. Càng tu luyện đến cuối cùng, đối nữ tu khắc chế càng đáng sợ. Kể từ hôm nay, bọn ngươi chính là Ninh Mộ Chi đỉnh lô. Ninh Phàm nói xong, cầm ba tên nữ yêu trở về hoang đảo. Một phen thải bổ sau, đem ba nữ thải bổ đến dung linh cảnh giới, giam giữ tại đỉnh lô giới xám tội cung bên trong. Hắn không phải hạng người lương thiện, người khác nếu muốn hại hắn, hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Năm đó Ninh Phàm đem pháp lực, yêu lực, ma khí ba lực dung hợp, dù cho thải bổ chính là nữ yêu, lại cũng có thể tăng lên pháp lực. Thải bổ ba nữ sau, pháp lực tăng lên 200.000 giáp, đạt đến 8.2 triệu giáp. Thêm vào trong cơ thể 9 triệu giáp tinh khí, Ninh Phàm tinh pháp tổng đạt đến khủng bố 17.2 triệu giáp, cùng thái hư tu sĩ 20 triệu giáp pháp lực chênh lệch không lớn. Trên lý thuyết nói, 36 triệu giáp pháp lực thời gian, liền có thể bắt đầu xung kích toái hư bình cảnh, bất quá đột phá tỷ lệ cực kỳ xa vời là được rồi. Không ít thái hư lão quái đem pháp lực tu luyện đến 8-90 triệu giáp, vẫn hiếm người có thể đột phá toái hư. Cuối cùng thọ chung mà chết. Đột phá toái hư cần có pháp lực quá mức mênh mông. Toái hư cảnh giới, giáp tử quy nguyên, đo lường pháp lực đơn vị đã không phải giáp, mà là nguyên hội. Một giáp làm 60 năm, nhất nguyên sẽ vì 129.600 năm. Toái hư cùng luyện hư pháp lực căn bản không tại một cấp số bên trên, cho nên toái hư mới có thể khó mà vượt cấp chiến thắng. Ninh Phàm nếu muốn đột phá toái hư, nhất định phải tại thái hư thời gian tìm được một ít toái hư pháp quyết tu luyện, khiến giáp pháp lực hóa thành nguyên hội pháp lực. Về phần đến tột cùng cần bao nhiêu nguyên hội pháp lực mới có thể đột phá toái hư, mỗi người đều khác nhau, Ninh Phàm cũng không xác định. Bên cạnh hắn liền có mấy cái toái hư tu sĩ, nhưng cũng không người tựa Ninh Phàm như vậy đem pháp lực, yêu lực, ma khí dung hợp làm một. Rất hiển nhiên, người khác toái hư khẩu quyết đã không thích hợp Ninh Phàm sử dụng. Nếu muốn toái hư, trước hết tìm kiếm một loại thích hợp yêu, ma, người tam tộc cộng đồng tu luyện toái hư pháp quyết. Muốn tìm được loại này pháp quyết, quá nửa là muốn phí chút công phu. Đột phá thái hư sau mới có thể cần toái hư pháp quyết, ta hiện tại mới vừa vặn vấn hư, khoảng cách thái hư còn rất xa xôi, pháp quyết việc ngược lại không gấp. Bây giờ ta đột phá vấn hư, toái hư bên dưới nữ tu không người là đối thủ của ta, nam tu sao bằng vào ta bây giờ tu vi, xung hư bên trong tuyệt không địch thủ, hẳn là có thể cùng không có giáp tử quy nguyên thái hư một trận chiến. Nhưng nếu là đối đầu những tu luyện kia ra nguyên hội pháp lực thái hư tu sĩ, e sợ phần thắng không lớn. Ninh Phàm tại trên đảo hoang thoáng trầm ngâm, hồi lâu sau độn quang lóe lên, rời đi Nam Chiêm Hải. Tại Nam Chiêm Hải cùng 800 tu quốc chỗ giao giới, Ninh Phàm bỗng nhiên kinh ngạc, thu lại độn quang. Đã thấy tới gần Nam Chiêm Hải tu quốc trên bờ biển, một cô gái yên lặng đứng ở trên đá ngầm, cô đơn nhìn sóng biển, tựa đang đợi ai. Cô gái kia thân mang một bộ tuyết trắng nghê thường vũ y, mặt che lụa mỏng, vũ tụ ẩn tình, mi mục như họa, biểu hiện lại lành lạnh mà kiêu ngạo, như coi rẻ phàm trần, không ăn yên hòa thánh nữ. Nàng quanh thân lộ ra nguyên anh trung kỳ khí tức, ngắm biển sóng sóng lên sóng xuống, trước sau không nói một lời. Khi thấy Ninh Phàm độn quang trải qua thời gian, nàng mới giơ lên vầng trán, trong mắt có oán hận, có tưởng niệm, có phức tạp. Ta đang chờ ngươi. Giọng nói của nàng lạnh như băng. Chờ ta sao? Ninh Phàm cũng lộ ra vẻ buồn bã, đáp xuống trên đá ngầm, cùng nữ tử đứng sóng vai. Ta nên gọi ngươi Tư Tư, vẫn là Tư Vô Tà, hoặc là Vi Lương. Trước mắt cô gái mặc áo trắng, chính là năm đó Thiên Ly Tông tông chủ Tư Vô Tà. Nàng một thân phận khác, nhưng là mộ Vi Lương bảy phách. Bởi vì nàng là mộ Vi Lương bảy phách, cho nên năm đó Ninh Phàm trung quy không thể ngoan tâm giết nàng. Biết rõ nàng là kẻ địch, vẫn như cũ đem nàng để cho chạy. Ninh Phàm tự hỏi không có thua thiệt quá bất kỳ nữ tử, chỉ là bây giờ nghĩ đến, nhất là thua thiệt càng là Tư Vô Tà. Năm đó Ninh Phàm vì cứu Ninh Cô, giận dữ diệt Thiên Ly Tông, cũng bắt giữ Tư Vô Tà, xóa bỏ ký ức, luyện thành Linh Khôi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, năm đó Tư Vô Tà tuy có sai lầm, nhưng mưu hại Ninh Phàm cùng Ninh Cô chỉ là Thiên Ly Tông trưởng lão, cũng không phải Tư Vô Tà bản thân. Tư Vô Tà phân thân đi tới hạ giới, không phải chỉ có cái kia một cái đơn thuần mục đích sao? Nàng chỉ là muốn tìm về mộ Vi Lương tam hồn mà thôi, như thế nào lại tốn công tốn sức mưu hại hai cái phàm nhân thiếu niên? Năm xưa ân oán khó mà nói rõ, nhưng Ninh Phàm lại chỉ cảm thấy đối Tư Vô Tà có chỗ thua thiệt. Nàng là Vi Lương bảy phách, dù như thế nào, hắn tại sao có thể thương tổn nàng? Ngươi quả nhiên đoán được thân phận của ta rồi. Vừa nghe thấy Ninh Phàm gọi nàng Vi Lương, Tư Vô Tà thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lộ ra một vẻ bi ai. Nàng là mộ Vi Lương bảy phách, bởi vì bảy phách chưa tán, vì vậy bảo lưu có một ít trí nhớ kiếp trước, nhớ rõ tam hồn, nhớ rõ hồ điệp. Năm đó nàng vi phạm Tây Thiên Côn Luân giao trì thiên điều, để phân thân một mình hạ giới, chỉ vì tại vũ giới cảm giác được tam hồn tồn tại, muốn tìm về tam hồn. Chỉ tiếc, nàng phân thân còn chưa đột phá nguyên anh, còn chưa bắt tay tìm kiếm tam hồn, lại bị Ninh Phàm diệt Thiên Ly cầm làm đỉnh lô khôi lỗi. Nàng ký ức trở thành trống rỗng, nàng thành Tư Tư, nàng bắt đầu ỷ lại Ninh Phàm, nàng bắt đầu thích Ninh Phàm. Song khi nàng nhớ lại tất cả, nhớ lại bị Ninh Phàm làm nhục, luyện khôi sự tình, lại là thống khổ bực nào. Ma Việt cuộc chiến, nàng đã khôi phục ký ức. Nàng hận không thể từ phía sau lưng chọc Ninh Phàm một đao, để Ninh Phàm chết ở Việt Quốc. Chỉ là cuối cùng, nàng vẫn cứ không thể ngoan tâm, trợ giúp Ninh Phàm chống đỡ Thiên Đạo Tông xâm lấn. Nàng cầm Ninh Phàm hoành đan, bi thương rời đi. Nàng vẫn cứ nhớ rõ ngày đó câu kia tuyệt quyết lời nói. Kể từ hôm nay, chúng ta không ai nợ ai. Không ai nợ ai, cỡ nào xa xỉ nguyện vọng, khi nàng trở về Việt Quốc, phát hiện Ninh Phàm đã tìm về mộ Vi Lương Tam Hồn, nàng mơ hồ đã minh bạch cái gì. Nàng cùng hắn sao có thể không thiếu nợ nhau, các nàng ở kiếp trước đã quấn quýt lấy nhau, hắn là con hồ điệp kia, làm thủ hộ nàng phá hủy tiên đế một mắt hồ điệp. Nàng tìm kiếm tam hồn, cũng đang tìm kiếm kiếp trước điệp, ai biết cái kia lo lắng vu tâm hồ điệp, càng là đem nàng thương tổn thiếu niên. Chỉ cầu thiên nhai trường xa nhau, ai ngờ còn trẻ thiếu lẫn nhau. Ninh Phàm thở dài, giơ tay lên muốn xoa xoa Tư Vô Tà gò má, nhưng nhìn thấy Tư Vô Tà như tránh rắn rết ánh mắt, cuối cùng để tay xuống. Ngươi còn hận ta? Hận? Nếu ta đem ngươi luyện thành khôi lỗi, nếu ta đem ngươi ký ức mạt tiêu, nếu ta đem ngươi tôn nghiêm đạp lên trên đất, nếu ta một mực cũng yêu ngươi, ngươi có hay không hận ta? Tư Vô Tà cắn chặt hàm răng, tình sâu bao nhiêu, hận liền mãnh liệt đến đâu. Nàng hận Ninh Phàm, lại dù như thế nào không thể ngoan tâm cùng Ninh Phàm là địch nguyên lai, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều yêu Ninh Phàm. Nàng bỗng nhiên nắm lên Ninh Phàm tay, răng bạc tàn nhẫn mà hướng hắn cánh tay cắn. Ninh Phàm không dám để cho thân thể phòng ngự, mặc nàng cắn xé, chỉ lo cổ ma thân thể chấn thương nàng. Cánh tay bị Tư Vô Tà cắn được máu tươi chảy ròng, Ninh Phàm không nói gì, cũng không có ngăn cản, mặc cho Tư Vô Tà phát tiết tâm tình. Rất lâu, Tư Vô Tà mới dần dần bình tĩnh lại, mang theo một tia châm biếm giọng điệu nói. Không nghĩ tới năm đó chỉ là dung linh tu vi thiếu niên, trải qua 40 năm tôi luyện, dĩ nhiên tới mức độ này, thành danh động vũ giới tối y hầu, thành một tên vấn hư tu sĩ, như thế thiên phú tu luyện quả nhiên kinh người. Sợ rằng tương lai Chấn Thiên Tứ Tông đều sẽ đến đây mời chào cho ngươi, giúp ngươi phi thăng đi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phi thăng đến Tây Thiên Tiên Giới. Ngươi là cổ ma, là Tây Thiên không ít Phật Tông vui với chém giết nghiệp chướng. Nếu ngươi phi thăng Tây Thiên, bằng vào ta giữa hai người thù hận, ta nhất định định sẽ nói cho người khác ngươi là cổ ma. Đến lúc đó, ngươi đem bị vô số chân tiên cấp Phật tu truy sát, chết không có chỗ chôn. Tư Vô Tà ngự khí nhìn như là ở uy hiếp Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm lại nghe ra một tia quan tâm chi ý. Tư Vô Tà là ở căn dặn hắn không phải phi thăng Tây Thiên sao? Nữ nhân này trong đáy lòng nhưng thật ra là tại quan tâm hắn sao? Ninh Phàm cũng biết Tây Thiên Phật Tông cùng cổ ma có không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp, cho dù hắn phi thăng, cũng định sẽ không phi thăng Tây Thiên. Cảm ơn cái gì? Bổn cung đối với ngươi sinh tử nhưng là nửa điểm cũng không quan tâm. Tư Vô Tà mạnh miệng địa nghiêng đầu đi. Ngươi hôm nay tại Nam Hải chờ ta, chỉ là vì nói cho ta biết chuyện này. Nói đến, ngươi là như thế nào tìm đến ta? Ninh Phàm dò hỏi. Toàn bộ Việt quốc đều biết Tổ Y Hầu đi tới Nam Chiêm Hải độ kiếp rồi. Ta muốn biết hành tung của ngươi rất khó sao. Về phần lần này tìm ngươi, là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Đầu tiên, ta rất cảm tạ ngươi tìm về tam hồn. Tư Vô Tà nói xong tạ chữ, rõ ràng có chút nhăn nhó không tình nguyện. Ta không chỉ có tìm tới tam hồn, còn tìm đã đến bảy phách. Ninh Phạm yên lặng nhìn Tư Vô Tà, mỉm cười nói. Bảy phách vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi. Tư Vô Tà lông mày rậm xoay ngang, khuôn mặt xinh đẹp xương hàn trừng mắt nhìn Ninh Phạm một mắt, tiện đà nói. Bất luận chúng ta kiếp trước kiếp này có gì ân oán, bây giờ đều đã không có quan hệ, chúng ta đã không ai nợ ai. Thật sao? Ninh Phàm thở dài, xem ra muốn cho Tư Vô Tà một lần nữa tiếp thu hắn, cũng không phải một sớm một chiều việc. Ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, ta cảm ứng được mộ vi lương thi thể còn có hơn 20 năm liền sẽ thức tỉnh. Ở trước đó, ngươi nhất định phải đem tam hồn, bảy phách, trả cho nàng khiến hồn phách trở về vị trí cũ. Tư Vô Tà rũ mắt xuống kiểm, giấu đi không thôi vẻ mặt. Nàng là bảy phách, chỉ hạc các nữ nhân nhưng là tam hồn. Như hồn phách trở về vị trí cũ, nàng cùng chỉ hạc các nữ nhân lại đem từ thế gian mạt tiêu. Như hồn phách không trở về vị trí cũ, mộ vi lương dù cho phục sinh, cũng chỉ là một cái thể xác, không có hồn phách. Nàng không nỡ bỏ chết, không có ai cam lòng chết. Chỉ là để mộ vi lương hồn phách trở về vị trí cũ, chính là nàng làm bảy phách sứ mệnh. Nguyên lai ngươi cảm ứng được vi lương sắp thức tỉnh sau ngươi tìm đến ta. Chắc hẳn chính là muốn nói chuyện làm vi lương hồn phách trở về vị trí cũ sự tình đi. Thật đáng tiếc, ta không có làm cho nàng hồn phách trở về vị trí cũ ý nghĩ. Cái gì? ngươi không chuẩn bị làm cho nàng hồn phách trở về vị trí cũ. Ngươi cũng biết nàng hồn phách tung bay bao lâu. Ngươi cũng biết nàng có cỡ nào muốn mở mắt ra, nhìn cái kia chết tiệt hồ điệp. Nàng như thế tưởng niệm ngươi, ngươi cũng không nguyện làm cho nàng hoàn hồn. Tư Vô Tà khuôn mặt xinh đẹp xương hàn, mang theo phẫn nộ. Không phải là không nguyện, chỉ là không bỏ đối với ta mà nói. Bất kể là Chỉ Hạc, Mộ Tiểu Lương, Mộ Tiểu Hoàn, đều là vi lương. Mà ngươi Tư Vô Tà, cũng là vi lương, các ngươi đều là nàng. Nếu nàng hoàn hồn, thì sự hiện hữu của các ngươi sẽ bị mạt tiêu chắc hẳn, đây cũng không phải là vi lương ý nguyện. 20 năm sau, nàng sẽ mượn thất bảo xá lợi sức mạnh mô phỏng ra giả hồn giả phách, thức tỉnh, phục sinh. Nàng không có chân chính hồn phách, có lẽ không thể tính chân chính người sống, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm tới biện pháp, tại không làm thương hại ngươi, Chỉ Hạc, Tiểu Lương, Tiểu Hoàn điều kiện tiên quyết, đem vi lương chân chính phục sinh. Ta nói rồi, hứa nàng một đời không tranh, đời này chắc chắn hứa nàng cuộc sống yên tĩnh. Nghe xong Ninh Phàm lời nói, Tư Vô Tà tức giận biến mất dần, trong lòng dần dần bay lên một tia phức tạp tình cảm. Nguyên lai Ninh Phàm không ngừng quan tâm Mộ Vi Lương, đồng dạng quan tâm thân là ba hồn bảy vía các nàng. Nàng hồi tưởng lại năm đó Ninh Phàm cho nàng hoánh đan, thả nàng rời đi một màn kia, lạnh lẽo tâm dần dần hòa tan. Được, ngươi là nàng chờ đợi hồ điệp, ngươi nói không vì nàng hoàn hồn liền không trả đi, dù sao bổn cung cũng không nguyện bị mạt tiêu tồn tại. Bất quá nhớ kỹ lời của ngươi nói, có chiếu một ngày nhất định phải vì nàng ngưng ra chân chính hồn phách, bằng không bổn cung tuyệt không bỏ qua ngươi. Ngươi đã đem tam hồn toàn bộ tìm tới, bổn cung phân thân ở tại hạ giới đã không có bất kỳ ý nghĩa, giờ khắc này liền trở về Tây Thiên Tiên giới. Lại có thêm 50 năm, Cổ Thiên Đình phong ấn chi môn sẽ một lần nữa mở ra, đến lúc đó bổn cung sẽ phái một bộ toái hư cảnh giới chân hồn phân thân đến đây tìm ngươi. Tư Vô Tà lời nói để Ninh Phàm hơi run run. 50 năm sau, ngươi tìm ta vì chuyện gì? Cổ Thiên Đình bên trong có một cây bất tử thụ, có thể trợ hồn phi phách tán tu sĩ trọng ngưng hồn phách. 50 năm sau, ta mang ngươi đi tìm bất tử thụ, làm Mộ Vi Lương ngưng hồn. Tư Vô Tà nói xong, tay trắng bấm quyết, triển khai lên một loại tên là nát thân quyết pháp thuật, có thể khiến phân thân toái tán, mang theo phân thân ký ức trở về bản thể. Nàng là muốn trở về Tây Thiên rồi. 50 năm sau còn có thể gặp mặt, là sao? Tư Tư. Ninh Phàm nhếch miệng lên, bỗng nhiên một bước về phía trước, đem đang tại bấm quyết Tư Vô Tà ôm vào lòng, chăm chú ôm. Buông tay, không cho chạm vào ta, vô sỉ, không biết xấu hổ. Tư Vô Tà mặt như xương hàn, không muốn bị Ninh Phàm ôm lấy, rồi lại không nỡ bỏ tránh ra Ninh Phàm trong ngực, chỉ là trầm thấp mắng. Ta sẽ không buông tay, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát. Ta là kiếp của ngươi, đời này, ngươi trốn không xong. Tại Ninh Phàm mỉm cười trong, Tư Vô Tà bóng người dần dần trở thành nhạt, phân thân toái tán thành từng sợi ánh sao, hướng tứ thiên bên trên tung bay đi. Tây Thiên Côn Luân giao trì thánh chỉ bên bờ, một tên mặt che lụa mỏng cô gái mặc áo trắng an nhiên ngồi ở bờ ao trên tảng đá. Đột nhiên, từng sợi ánh sao cực nhanh đi vào nữ tử bên trong thân thể. Nữ tử phức tạp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi là kiếp của ta sao? Thánh nữ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì cướp? Chẳng lẽ là ngươi xá không cảnh giới đại thiên kiếp tới gần sao? Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ nha. Một tên tỳ nữ quan tâm hỏi. Không, không phải thiên kiếp, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cô gái mặc áo trắng nhìn thánh trì sóng nước, ánh mắt dần dần phức tạp, rất lâu không nói gì. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 538, Trung Châu có lệnh Đông Nam Tu Minh. Chương 538, Trung Châu có lệnh Đông Nam Tu Minh. Tư Vô Tà phân thân biến mất sau, Ninh Phàm lại còn đang Nam Hải trên đá ngầm đứng lặng. Một bên một khối to lớn trên đá ngầm, có khắc hai cái xinh đẹp chữ viết, hẳn là Tư Vô Tà chờ đợi Ninh Phàm thời gian chỗ khắc xuống, là Hoa Mai Tiểu Khải, Thiên Nhai. Tư Vô Tà khắc xuống hai chữ này, ước chừng có cùng Ninh Phàm xa nhau chi ý đi. Đáng tiếc, Ninh Phàm cố chấp địa ôm lấy nàng, thể phải trở thành kiếp của nàng, đại khái cũng không chuẩn bị cho nàng quyết cơ hội khác. Ninh Phàm nhìn nước biển, màu mắt dần sâu, vỗ bờ sóng biển. sóng lên sóng xuống, cuối cùng cũng phải trở về biển rộng. Nàng thuộc về Côn Luân Giao Trì, nàng đi rồi. Nguyên lai 50 năm trôi qua, trong lòng ta vẫn sẽ có không thôi cảm giác. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhớ rõ cùng Tư Vô Tả ước định, sau 50 năm đi tới Cổ Thiên Đình tìm kiếm bất tử thụ, bây giờ lại nhất định phải trở về Thất Mai Thành rồi. Tại hắn ý muốn rời đi thời khắc, trời cao bên trong bỗng nhiên bay tới một đạo truyền âm phi kiếm, men theo hơi thở của hắn độn đến. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, đem phi kiếm thu hút trong tay, một cái đè nát. Một đạo truyền âm lập tức truyền vào Ninh Phàm trong tai, là Hứa Thu Linh âm thanh. Như Vấn Hư thành công, mau trở về, Thất Mai có khách, Đông Nam Tu Minh, Thu Hàn đạo lữ. 10 năm trôi qua, Hứa Thu Linh từ lâu phá vào hóa thần trung kỳ, có thể phát ra truyền âm phi kiếm. Chỉ Hạc, Lam Mi, Bạch Lộ các nữ nhân cũng nhất nhất kết thành kim đan, liền ngay cả Bạch Tố đều đã đột phá dung linh. Nguyệt Lăng không thì mượn Ninh Phàm tặng cho Nguyệt Quang Bảo Thạch pháp lực tăng mạnh, nhưng đột phá xung hư cảnh giới vẫn xa xa khó vời. Cái kia Nguyệt Quang Bảo Thạch chính là Ninh Phàm tự Lam Giác tộc buổi đấu giá thu hoạch. Ninh Phàm nghe xong Hứa Thu Linh truyền âm, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thất Mai Thành khách tới rồi, khách nhân kia là vũ giới Đông Nam Tu Minh người, tên là Thu Hàn đạo lữ. Việt quốc các loại hơn 100 cái tu chân quốc đều ở vào vũ giới Đông Nam đại lục. Tại Thất Mai Thành quật khởi trước đó, Đông Nam đại lục bên trên thế lực lớn nhất không gì bằng Đông Nam Tu Minh. Đây là một cái tán tu liên minh, minh chủ làm Thu Hàn đạo lữ, là vợ chồng hai người. Phu quân Dương Thu là một gã xung hư cảnh giới kiếm tu, nương tử Tôn Hàn là một gã vấn hư cảnh giới cầm tu. Ninh Phàm tâm tư tung bay, lại đoán không ra này Thu Hàn đạo lữ đến đây Thất Mai vì chuyện gì. Hắn đối Đông Nam Tu Minh duy nhất lưu ý chỗ là năm đó tại Đại Tấn cùng Vân Nhược Vi phân biệt thời gian, Vân Nhược Vi từng nói muốn rời khỏi Vũ Điện, gia nhập Đông Nam Tu Minh. Vân Nhược Vi Đại Tấn thời gian, ta từng tại nàng trong mộng từng thấy Ninh Thiến cùng Vân Thiên Quyết, nghe nói nữ tử này có thể lấy yêu thân gia nhập Vũ Điện, cũng là ỷ vào Vân Thiên Quyết dẫn tiến. Nếu ta ký ức không sai, nàng trong mộng vụ yêu Ninh Thiến, chính là mẹ ruột của ta Vân Thiên Quyết mất đi ký ức. Không nhớ rõ Ninh Thiến, cũng không cách nào xác định người này cùng Ninh Thiến quan hệ. Này Vân Nhược Vi tất nhiên biết được. Có Vân Nhược Vi trợ giúp, hay là ta có thể tìm được Ninh Thiến? Ninh Thiến mẫu thân ta từ nhỏ không cha không mẹ, như tìm được mẫu thân, thật ra khiến ta có chút không biết làm sao rồi. Năm đó Động Hư từng giúp ta suy tính ra mẫu thân chưa chết, còn đang vũ giới, phận làm con, chung quy phải tìm được mẫu thân tung tích mới có thể an tâm. Ninh Phàm bật cười lắc đầu, nói đến hắn còn đáp ứng giúp Động Hư lão tổ đột phá luyện hư. Nếu như 10 năm trôi qua, chắc hẳn Động Hư đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Nếu có thời gian, giúp Động Hư tại hoàng mộ bên trong đột phá luyện hư đi. Lấy bây giờ Ninh Phàm đối hư tự cảm ngộ, trợ giúp Động Hư đột phá luyện hư kỳ hẳn không khó. Gì? Ninh Phàm hơi lắc người, hóa thành một đạo độn quang, hướng Việt quốc trở về. Thất Mai Thành Tây Thành Phi Tuyết Điện là mới xây một tòa cung điện, dùng cho tiếp đón các lộ tu sĩ. Phi Tuyết Điện bên trong, Tô Nhan, Nguyệt Lăng Không, Minh Tước, Hứa Thu Linh các nữ nhân ngồi ở chủ vị, tiếp đãi khách tới. Khách vị ngồi một tên thanh sam nam tu cùng một tên áo trắng nữ tu. Tại hai người phía sau thì đứng hầu hơn 40 người tu sĩ Nguyên Anh, 6 tên tu sĩ Hóa Thần. Cái kia áo trắng nữ tu tên là Tôn Hàn. Tướng mạo chừng 27-28, dung mạo cũng không phải tuyệt mỹ, lại cực kỳ đoan trang. Cái kia thanh sam nam tu tên là Dương Thu, ăn nói đúng là nho nhã, đáng tiếc mang trên mặt vài đạo vết sẹo, rất có vài phần vô lại. Hai người này chính là Đông Nam Tu Minh minh chủ Thu Hàn đạo lữ, mà phía sau bọn họ đứng hầu tu sĩ, đều là từ Đông Nam Tu Minh mang tới tán tu. Tô Nhan từng vì tộc trưởng một tộc, Nguyệt Lăng Không từng vì nhất tông chi chủ. Tiếp đón khách nhân tất nhiên là bắt vào tay. Thu Hàn đạo lữ đến đây tiếp Thất Mai, đối ý đồ đến lại một chữ cũng không nói, chỉ nói chờ Ninh Phàm trở về sau thì sẽ cho biết. Đông Nam Tu Minh người đến Thất Mai Thành, đến tột cùng có gì ý đồ đến? Nguyệt Lăng Không đối Tô Nhan truyền âm dò hỏi. Không biết, bất quá nghe nói này Thu Hàn đạo lữ tên là Tán Tu, kỳ thực từ lâu quy phụ Vũ Điện, có khách khanh thân phận, cũng thường xuyên thay Vũ Hoàng truyền đạt mật lệnh. Hay là bọn hắn đến đây là có mật lệnh truyền đạt cho Ninh Phàm. Tô Nhan suy đoán nói. Phi Tuyết Điện bên ngoài đỉnh điện bên trên, một con màu đen con trồn nhỏ lười biếng ngáp một cái, che chở Thất Mai, giống như đang đề phòng Thu Hàn đạo lự ý đồ đến không quen. Đột nhiên, một đạo độn quang rơi vào Thất Mai thành bên trong. Con trồn nhỏ miễn cưỡng giơ lên ánh mắt, hướng độn quang thoáng nhìn, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu rời đi. Hừ, này số nam nhân cuối cùng cũng coi như trở về rồi, tựa hồ vấn hư thành công, vận khí ngược lại không tệ. Cái kia độn quang không chút nào che giấu vấn hư khí thế, đáp xuống Phi Tuyết Điện ở ngoài, hóa thành một cái thanh niên mặc áo trắng bóng người, chính là Ninh Phàm. Hắn từng bước đi vào Phi Tuyết Điện, trong điện chư nữ nhận ra được Ninh Phàm biểu lộ vấn hư khí thế, đều lộ ra nét mừng, nhìn lên Ninh Phàm đã vấn hư thành công. Thu Hàn đạo lữ hơi run run, thấy Ninh Phàm tiến vào Phi Tuyết Điện, lập tức đứng dậy, nam tử ôm quyền, nữ tử thi lễ, Lạc Thu Quốc Thu Hàn đạo lữ, gặp Tố Y Hầu. Hai vị đạo hữu khách khí, không biết hai vị đạo hữu đến ta Thất Mai bái phỏng, vì chuyện gì? Ninh Phàm hướng về hai người ôm quyền đáp lễ, ngồi xuống tại chủ vị, ánh mắt lơ đãng liếc qua hai người sau lưng rất nhiều nguyên anh, tu sĩ hóa thần. Thấy những tu sĩ này bên trong cũng không Vân Nhược Vi, không khỏi hơi có chút thất vọng. Hai vợ chồng ta đến đây Thất Mai, là tới truyền đạt Vũ Hoàng một đạo sắc lệnh, Tố Y Hầu mời xem thẻ ngọc. Dương Thu lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó nở rộ một viên thẻ ngọc màu vàng óng, cong ngón tay búng một cái, hộp ngọc bay tới Ninh Phàm chỗ ngồi. Ninh Phàm lấy ra thẻ ngọc màu vàng óng, thần niệm đi vào trong đó, thẻ ngọc bên trong chỉ có Vũ Hoàng một đạo sắc lệnh. Tại Ninh Phàm từng đọc sau, thẻ ngọc lập tức không hỏa tự cháy, khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Vũ Hoàng mật lệnh rất đơn giản, chỉ hy vọng là Ninh Phàm nhanh đi Trung Châu Vũ Điện, có việc thương lượng. Vũ Hoàng năm đó phong Ninh Phàm làm Vũ Điện tôn lão, thậm chí cuối cùng phong Ninh Phàm làm Xích Thiên Điện chủ, chỉ vì Ninh Phàm bất diệt hỏa thể đối với hắn có tác dụng lớn, cần Ninh Phàm từ nơi nào đó tuyệt uyên biển lửa lấy ra một vật. Bây giờ, hắn gần như muốn mượn dùng Ninh Phàm sức mạnh. Này thẻ ngọc màu vàng óng sắp đặt trận pháp, thăm một lần liền sẽ biến thành cho bụi, chắc hẳn Thu Hàn đạo lữ đều không biết thẻ ngọc nội dung. Vũ Hoàng cho Ninh Phàm truyền lệnh, càng làm cho như thế bí ẩn, xem ra Vũ Hoàng tính toán không nhỏ, muốn từ biển lửa lấy ra hẳn là không phải vật bình thường. Đạo hữu có thể xem qua mật lệnh. Dương Thu mỉm cười hỏi, mật lệnh ta đã thu được, ít ngày nữa liền đi tới Trung Châu. Ninh Phàm đáp, à, như thế thuận tiện, nếu như thế, hai vợ chồng ta liền cáo từ. Chậm đã, Ninh Mỗ muốn hướng hai vị hỏi thăm một người. Ồ, không biết Tố Y Hầu muốn nghe được ai? Ta có một người bạn, tên là Vân Nhược Vi, có người nói gia nhập Đông Nam Tu Minh, không biết bây giờ ở nơi nào. Vân Nhược Vi, Dương Thu hơi run run, chợt thâm ý sâu sắc mà nhìn về Ninh Phàm. Nghe tiếng đã lâu Tố Y Hầu là tính tình người trong, lỗi lạc phong lưu, giai lệ vô số, hôm nay gặp mặt. Thực sự là a, này Vân Nhược Vi xác thực tại ta Đông Nam Tu Minh bên trong, bất quá nữ tử này có chút lai lịch, là Bạch Y Kiếm Thần nghĩa muội. Tố Y Hầu tốt nhất không nên trêu chọc nữ tử này, sợ gây ra đại họa. Dương Thu chỉ nói Ninh Phàm phong lưu, đã là thập phần khách khí thuyết pháp. Ninh Phàm tại vũ giới danh tiếng rất lớn, lại đều là hung danh cùng ác danh. Hung danh đến từ chính giết người vô số, ác danh đến từ chính thải bổ đỉnh lô. Dương Thu hôm nay đi tới Thất Mai, thấy Ninh Phàm thê thiếp vô số, tự nhiên càng thêm tin tưởng Ninh Phàm là một cái đồ háo sắc. Ninh Phàm có háo sắc hay không không có quan hệ gì với hắn. Hắn thấy Ninh Phàm hỏi Vân Nhược Vi, chỉ nói Ninh Phàm muốn đánh Vân Nhược Vi chú ý, vì vậy hảo tâm nhắc nhở một câu. Ninh Phàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không nghĩ tới thanh danh của hắn dĩ nhiên đã bại hoại đến loại trình độ này. Nói chuyện đến nữ tử đề tài, người khác liền cho rằng hắn muốn mưu mô gây rối. Dương đạo hữu yên tâm, ta cùng với Vân Nhược Vi từ lâu quen biết, lẫn nhau có chút giao tình. Sở dĩ tìm nàng, chỉ là có chút vấn đề muốn trước mặt hỏi nàng, tuyệt không bất kỳ gây rối ý đồ. À, nguyên lai là như vậy. Xem ra là Dương Mộ đã hiểu lầm, nếu đạo hữu chỉ là muốn hỏi nữ tử này một vài vấn đề, Dương Mộ tự nhiên có thể mang tung tích của nàng báo cho đạo hữu. Bất quá Dương Mộ có một điều kiện. Ồ, không biết Dương đạo hữu có điều kiện gì? Ninh Phàm từ Dương Thu trong mắt nhìn ra một tia nóng lòng muốn thử chiến ý, đã đoán được Dương Thu điều kiện là cái gì. Dương Mỗ muốn cùng Tố Y Hầu luận bàn một phen. Dương Thu mắt lộ chiến ý, tiện đà nói, Vô Tận Hải trăm tông cuộc chiến, Tố Y Hầu lập xuống uy danh hiển hách, Dương Mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Nghe đồn trăm tông cuộc chiến lúc, Tố Y Hầu chỉ là nửa bước luyện hư tu vi, cũng đã danh dương thiên hạ. Lần trước Tống Quốc đại hội, đạo hữu cùng U Thiên Điện phó điện chủ Phương Tử một trận chiến mà thắng. Khi đó đạo hữu là khuy hư tu vi, ta xem đạo hữu bây giờ khí tức, ứng với đã đột phá vấn hư cảnh giới, chắc hẳn đạo hữu thực lực lại có tăng lên. Vì vậy, Dương Mỗ muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen, điểm đến là dừng. Nhìn không ra, này Dương Thu ăn nói nho nhã, càng là một cái hiếu chiến người. Khó trách hắn trên mặt có lưu lại vết đau rồi, chắc là cùng người luận bàn bị người chém. Chỉ cần Tố Y Hầu nguyện ý cùng Dương Mỗ luận bàn một chiêu nửa thức, bất luận thắng bại, Dương Mỗ đều sẽ đem Vân Nhược Vi tung tích báo cho đạo hữu. Vừa nghe Dương Thu muốn cùng Ninh Phàm luận bàn, Hứa Thu Linh các nữ nhân không chỉ có mặt lộ vẻ ưu lo, đại ca mới vừa vặn đột phá vấn hư, cảnh giới chưa ổn, không thích hợp đấu pháp. Không sao, ta tại Nam Chiêm Hải bắt được mấy cái không có mắt đỉnh lô, một phen thải bổ sau, cảnh giới đã vững chắc, cùng người tranh đấu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ninh Phàm hướng về chư nữ tự tin nở nụ cười, ra hiệu chư nữ có thể an tâm. Sau đó một bước ra, đối Dương Thu nói, Dương đạo hữu nghĩ tại nơi nào luận bàn, chúng ta luyện hư đấu pháp, chấn động cũng không nhỏ. Đạo hữu hãy theo ta tiến vào này động thiên trong, ta hai người liền tại động thiên giao chiến là đủ. Dương Thu vuốt ve ngón giữa ngọc ban chỉ, trước người lập tức hiện lên một cái màu xanh quang môn, một bước vào quang môn bên trong. Ninh Phàm thần niệm tìm tòi, nhận ra được quang môn bên trong không có bất kỳ dị dạng sau, cũng tiến vào quang môn. Hắn ngược lại không lo lắng Dương Thu có ác ý, chỉ là động thiên cấp bậc không gian căn bản giữ không nổi Ninh Phàm. Ai, nghe nói cái kia Dương Thu thực lực cực cường, vũ giới sung hư bên trong hiếm có mấy người là hắn đối thủ. Dưa chuột nhỏ mới vừa vặn đột phá vấn hư cảnh giới, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nguyệt Lăng không lo lắng nói. Nàng lo lắng tự nhiên không phải Ninh Phàm sẽ bại, mà là lo lắng Ninh Phàm vừa mới đột phá vấn hư, nắm chắc không tốt lực đạo. Đối phó Dương Thu loại này cấp bậc người không thể hạ thủ lưu tình, tự nhiên cần toàn lực ra tay. Pháp thuật lực đạo nếu là lớn hơn, để người ta Dương Thu đánh cho hài cốt không còn, vậy thì không công gây sự rồi. Khanh khách, Nguyệt Nhi muội muội hãy yên tâm, ta phu quân tuy mạnh, Tố Y Hầu cũng không phải người yếu. Cho dù thua bởi ta phu quân, cũng sẽ không thua quá khó nhìn, nhiều nhất được chút thương nhẹ. Tôn Hàn cười khúc khích, mở lời an ủi Nguyệt Lăng không, ăn nói giữa lại đối Dương Thu thắng lợi ôm ấp vô cùng tự tin. Lạc Diệp Kiếm, Dương Thu, một tay Lạc Diệp Kiếm thức nghe tên vũ giới, chính là tất cả thái hư tu sĩ cũng đối Dương Thu khá là kiêng kỵ. Tôn Hàn tự nhiên không cho là chính mình phu quân sẽ thua bởi một cái vừa mới đột phá vấn hư Ninh Phàm rồi. Cho dù Ninh Phàm từ lâu ác danh rõ ràng, nào có thể đoán được Tôn Hàn vừa dứt lời, Phi Tuyết Điện bên trong bỗng nhiên oanh địa một tiếng, phát ra to lớn nổ vang, động thiên không gian bị chấn động đến mức nát tan. Dương Thu cả người nhuốm máu, áo bào rách nát, hốt hoảng xuất hiện tại Phi Tuyết Điện bên trong, sắc mặt mang theo sâu sắc sợ hãi, dù chưa trọng thương, dáng dấp lại cực kỳ chật vật. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn theo Ninh Phàm tiến vào động thiên không gian, mới vừa vặn thi triển một chiêu Lạc Diệp thức kiếm thuật, liền bị Ninh Phàm một thức vạn kiếm thức dây đi ra, liền động thiên pháp bảo đều CH. Ninh Phàm thì cầm Trảm Ly kiếm, hơi lắc người, hiện thân với Phi Tuyết Điện trong, một góc áo bào cũng không nhăn nheo. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, này tỉ thí là Ninh Phàm thắng, Dương Thu bại. Tôn Hàn chấn động địa không ngậm mồm vào được. Từ Dương Thu cùng Ninh Phàm tiến vào động thiên không gian, lại tới Dương Thu bị thua, không gian nát tan, mới chỉ quá 6-7 cái hô hấp mà thôi. Nàng vốn chắc chắn chính mình phu quân tất thắng, nhưng nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phu quân, càng mới mấy hơi thở liền thua ở Ninh Phàm trong tay. Sao có thể có chuyện đó? Đây căn bản không thể nha. Phu quân của hắn nhưng là đường đường thái hư tu sĩ cũng phải lễ ngộ cường giả a. Khổ khổ khạc thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Tố Y Hầu danh chấn vũ giới, Dương Mỗ ngưỡng mộ đã lâu, lại chưa từng lường trước Tố Y Hầu mạnh tới mức này, chỉ sợ coi như là đối đầu thái hư tu sĩ, Tố Y Hầu cũng có thể một trận chiến đi. Dương Thu cười khổ không thôi, như hắn sớm biết Ninh Phàm lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ không tự rước lấy nhục cùng Ninh Phàm luận bàn. Xin lỗi, mới vừa đột phá vấn hư, khống chế lực đạo chưa kịp thuần thục. Ninh Phàm cũng là cười khổ. Tiến vào động thiên không gian sau, Dương Thu bắt đầu chính là Lạc Diệp thức kiếm thuật. Ninh Phàm thấy chiêu thức cực kỳ ác liệt, hầu như có thể so với thái hư một đòn, tự nhiên không dám khinh thường, nhưng cùng Dương Thu không có thâm cừu đại hận, tự nhiên cũng sẽ không triển khai đốt hư chi thuật diệt sát hắn. Hắn bản ý là triển khai vạn kiếm thức kiếm thuật, lấy yếu ớt chênh lệch hơi thắng Dương Thu một bậc là được, cho đối phương thoáng lưu chút bộ mặt. Không ngờ, vạn kiếm thức vốn là toái hư cấp kiếm thuật, theo Ninh Phàm pháp lực tăng lên, kiếm thuật uy lực càng thêm khủng bố, càng một kiếm suýt nữa dây Dương Thu. Nếu không Ninh Phàm lúc mấu chốt khiến ánh kiếm chém thiên, đánh bể động thiên không gian, thì Dương Thu e sợ đã chết tại vạn kiếm thức bên dưới. Xem ra Ninh Phàm cần không ít thời gian rèn luyện vấn hư cảnh giới pháp lực. Đạo hữu thần thông kinh người, Dương Mỗ mặc cảm không bằng ai, Dương Mỗ duyệt vô số người, nhưng tự do hữu nhân vật như vậy lại khó có thể hiểu ra, e là cho dù lúc còn trẻ Bạch Y kiếm thần cũng chưa chắc có đạo hữu thực lực như vậy. Bội phục, bội phục. Nói hữu muốn biết Vân Nhược Vi tung tích, Dương Mỗ tự nhiên như thực chất báo cho. Kỳ thực Vân Nhược Vi vốn là theo chúng ta đồng thời đến đây Thất Mai Thành, chỉ là lâm thời đi rồi một địa phương, bảo là muốn tìm cái gì màu xanh da trời ngọc bội. Dương Thu ngữ khí dị thường khách khí, hắn là bị Ninh Phàm đánh sợ. Màu xanh da trời ngọc bội, đó là cái gì, nàng đi rồi nơi nào? Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng liền tại Ngô Quốc Hải Ninh A, nói sai. Bây giờ Ngô Quốc đã nhập vào Việt Quốc, nên đổi giọng gọi Việt Quốc Hải Ninh rồi. Hải Ninh? Lẽ nào nàng đi rồi Ninh gia? Tại sao? Ninh Phàm trong lòng bay lên một luồng khác thường tâm tình, mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không cách nào vững tin. Hay là tại đi Trung Châu trước đó, hẳn là đi trước một lần Ninh gia đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.